chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112 phiên ngoại phu phu lại hàng ngày. Có một ngày, Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền cùng nhau lên phố, bị vài người ngăn lại tới, nói bọn họ ở làm một cái kế hoạch, muốn tìm một ít tình lữ, khác phái đồng tính đều có, làm phỏng vấn hỏi mấy vấn đề. Tạ Linh Nhai nói không nghĩ tới các ngươi như vậy, có linh tính, có thể nhận ra chúng ta là tình lữ, ta đây liền phối hợp đi. Bọn họ này lại không dắt tay lại không ôm. Không phải hắn nói, gác trước kia toàn bộ đạo quan đều không tin bọn họ ở bên nhau. Xuất quỹ khi đem đại gia cấp dọa a. Cái này tiết mục tổ mặc kệ là vận may tùy tiện hỏi đến, vẫn là thật sự như vậy mắt sắc. Hướng cái này hắn đều chịu đáp ứng rồi. Kế hoạch phương hỏi vấn đề, chủ yếu đều là chút về giữa tình lữ sẽ đối lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn nhiều ít. Hay không nói hết nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng linh tinh. Cũng sẽ thí nghiệm một chút hiểu biết độ. Kế hoạch phương hỏi trước bọn họ ngày thường giao lưu nhiều hay không. Có tâm sự giống nhau là dài hơn chờ vấn đề. Tạ Linh Nhai cười hì hì nói hắn bạn trai không thích nói chuyện. Giao lưu cũng không nhiều. Chính là một phen thí nghiệm xuống dưới. Này hai ăn ý chỉ số cực cao. Kế hoạch phương đều say. Nói ngươi có phải hay không a? Tạ Linh Nhai, không có a, chúng ta đều dựa vào chi kỷ, nói giỡn. Nhưng là kế hoạch phương vấn đề ở bọn họ nơi này kỳ thật không thích hợp. Hai người bọn họ mới đầu, Thi Trường Huyền rất nhiều ý niệm Tạ Linh Nhai muốn dựa đoán. Từng mảnh dấu 3.A, nhưng đây là từng bước tăng lên. Cứ như vậy, so với mặt khác tình lữ giao lưu khi trường khả năng liền không nhiều như vậy. Nhưng cũng không đại biểu không hiểu biết lẫn nhau. Cũng xác thật có tâm linh thượng ăn ý. Đây là vào sinh ra tử rèn luyện ra tới. Giống nhau tình lữ học không tới. Kế hoạch phương rối rắm mà lấy ra giấy viết thư. Cái này là tính toán cấp những cái đó giao lưu không đủ có mâu thuẫn tình lữ. Làm cho bọn họ dùng loại này nguyên thủy. Có khoảng cách cảm phương thức giao lưu. Viết xuống ý nghĩ của chính mình. Các ngươi cái này tình huống. Ta cũng không biết có nên hay không tặng. Tạ Linh Nhai một phen lấy quá giấy viết thư. Cảm tạ, hắn lại đem trong đó một chương cấp Thi Trường Huyền. Hảo hảo viết a, ngươi tổng không thể dục viết lại ngăn đi Thi Trường Huyền. Ngoặc kép, ngày hôm sau, Thi Trường Huyền ăn bữa sáng khi, yên lặng lấy ra một cái phong thư cấp Tạ Linh Nhai. Này cái gì, Tạ Linh Nhai tối hôm qua thức đêm đọc sách, mí mắt đều là sưng. Ngơ ngác nhìn thứ đồ kia, Thi Trường Huyền, ngoặc kép, khó có thể tin, Tạ Linh Nhai đã quên thứ này. Nga nga, ta nhớ ra rồi, Tạ Linh Nhai xem hắn sắc mặt, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Đừng như vậy, xem ta, ta cũng biết, đối lập Thi Trường Huyền một chương giấy căn bản không đủ. Còn ở phía sau dán tờ giấy tin, Tạ Linh Nhai lấy ra một chương hơi mỏng giấy viết thư. Đại gia từng người mở ra. Thi Trường Huyền tin, Linh Nhai, vạn ngữ ngàn ngôn, không biết như thế nào từ đầu nói lên. Rốt cuộc, ngươi tuy rằng khi thì lĩnh ngộ sai ta ý tứ, nhưng về cơ bản, chúng ta là biết lẫn nhau. Ngươi ta quen biết đã có mấy năm, ta có khi nhớ lại từ trước, trong lòng cũng không bình tĩnh. Ta từ nhỏ tập đạo, không mừng nhiều lời, lần đầu tiên gặp mặt khi, ngươi ở trong đám người xem ta. Ta cũng mặc danh nhớ kỹ bộ dáng của ngươi. Lần thứ hai thực mau nhận ra ngươi tới. Ngươi thiên phú kinh người. Nói chuyện làm người dở khóc dở cười. Thản nhiên đến làm người không nói gì. Lại có loại vi diệu hùng hổ dọa người cảm giác. Có lẽ chỉ là đối ta mà nói. Bởi vì ta có khi thật sự không biết như thế nào cùng ngươi nói chuyện. Trước vài lần gặp mặt. Liền làm ta có chút không biết theo ai. Điểm này có lẽ ngươi nhìn không ra tới. Cẩn thận hồi ức ý nghĩ của chính mình. Kỳ thật, ta ở phỏng đoán ngươi rất nhiều. Tựa hồ là ẩn ẩn cảm thấy ngươi rất có ý tứ đi. Sớm tại chúng ta lần thứ hai gặp mặt, cùng nhau ở trên xe khi, ta liền hiểu lầm suy nghĩ của ngươi. Nhưng sau lại ngươi mời ta trụ tiến Bão Dương Quan, ta lại không có cố kỵ. Thậm chí ma xui quỷ khiến mà đồng ý. Khi ta kỳ nghỉ trở về khi, cha mẹ sẽ cảm thấy ta có chút thay đổi. Khi đó ta vẫn chưa phát hiện, cho tới bây giờ ta tưởng hẳn là khả năng dùng thư từ phương thức, xác thật càng tốt nói hết. Viết đến đây, ta cũng nghĩ đến càng nhiều. Ta vẫn luôn ở xã hội quy tắc cùng tự thân nguyên tắc gian tìm kiếm một cái cân bằng. Bất quá, cứu độ thương sinh cái này từ quá lớn. Chỉ là làm hết sức đi. Cho nên khi ta không tự giác mà đi chú ý ngươi khi. Ta tưởng ta cảm nhận được cùng ngươi vi diệu cộng đồng ý tưởng. Đặc biệt là ta thấy ngươi vì cựu cựu ban ngày một bên lo liệu đạo quan. Một bên đọc sách chuẩn bị khảo thí. Chúng ta cùng đi nơi khác tế cô. Siêu độ trăm ngàn năm trước oan hồn khi. Ngươi liền một tia do dự cũng không có. Ngươi nói vì tiền thưởng. Đem Bùi Tiểu Sơn chào trở về. Rồi lại nhất kiếm độ vạn hồn. Còn vì ta bị thương. Nhưng ta hẳn là vô pháp giống ngươi như vậy. Cười hì hì. Ngươi đôi khi thực hung tàn. Đôi khi lại thực ôn nhu. Ngươi mỗi lần ly ta như vậy gần thời điểm. Ta đều nghĩ tới rất nhiều. Ta tưởng ngươi vì cái gì sẽ thích ta như vậy không thú vị người đâu. Ngươi hay không cũng là yêu thích chúng ta chung chỗ. Nhưng là ngươi hành sự bất kể hậu quả. Cũng không đi tự hỏi như vậy ta nên như thế nào đáp lại sao. Ta có điểm khó xử. Ta đối với ngươi hay không có oán hận. Có lẽ có một chút. Không chỉ là ngươi luôn làm ta khó xử. Kỳ thật ta đã từng chú ý quá nữ dương phòng thị. Bởi vì ngươi ra bất động sản tựa hồ ở trong huyện. Mà đạo quan lại sớm hay muộn muốn giao cho kế nhiệm giả trong tay. Nếu sớm chút mua, ngày sau cũng sẽ không vội vàng dưới nhìn không tới tốt lâu bàn. Chỉ là sau lại suy xét đến ngươi còn muốn xây dựng thêm đạo quan. Vì thế có chút do dự hay không không nên đem tiền tiêu đi ra ngoài. Như vậy trần chờ dưới, cũng đã biết được ngươi đối ta cũng không ý. Ta thực vô thố. Hết thảy hữu hình, toàn hàm nói tính, ta cũng không có dối rắm quá nhiều bị ngươi hấp dẫn sự. Lại không biết từ đầu đến cuối đều là ta hiểu lầm mà đi ta khi đó cũng là hơn 20 năm qua lần. Đầu mờ mịt vô thố, ta không biết rốt cuộc không đúng chỗ nào, cũng không biết ngươi vì cái gì đối với ta như vậy. Cho dù biết kia không phải ngươi sai, ta cũng có chút ức chế không được đạo tâm, tưởng chỉ trích ngươi. Vì cái gì đáng yêu đến làm ta tâm thần thất thủ. Cho tới bây giờ, từ cá nhân cảm tình thượng tưởng, ta vẫn là tưởng phán định khi đó ta tự thân cũng không sai lầm. Người luôn là như vậy nhìn ta, ly ta như vậy gần, lưu ta tại bên người. Đối ta nói chút kỳ quái nói, nếu ta có sai, vậy ngươi cũng có một chút vô tâm chi sai đi. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm, lúc ban đầu mặc cho ai cũng không tin. Thậm chí không thể tưởng được chúng ta quan hệ. Hôm nay ở trên phố lại có người liếc mắt một cái nhận ra chúng ta quan hệ. Đây cũng là một phần ăn ý đi. Này phong thư liền đến đây là ngăn đi. Chúng ta tổng còn có càng nhiều thời gian tới tham thảo rốt cuộc ai đúng ai sai. Cuối cùng ta còn tưởng thẳng thắn thành khẩn một chút. Ta tổng nói thương lục thần là bị sét đánh hỏng rồi. Nhưng sau lại ta cẩn thận tưởng tượng. Có lẽ nó là bị chủ nhân tiềm thức ảnh hưởng. Bất quá này cũng chỉ là ta một ít đoán rằng. Tạ Linh Nhai tin, vẽ cái giản bút tiểu đạo sĩ. Còn có một hàng qua loa tự. Sư huynh, chính diện thượng ta, hết chương.